Cửu vực kiếm đế, chương 1443, lực lượng truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe xong Sở Phong Miên lời nói, Thanh Mộng vậy không đang do dự, đem cái kia chút thánh đan toàn bộ lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ, mặc dù là đạt được một viên nguyên thủy đế đan, nhưng là trùng kích cửu kiếp cổ đế cơ hội cũng chỉ có ngũ trọng tả hữu. Dù sao Thanh Mộng còn trẻ, tại bát kiếp cổ đế cảnh giới bên trên tích lũy còn chưa đủ hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại tăng thêm cái này chút thánh đan lời nói, Thanh Mộng có ít nhất 8 thành hy vọng trùng kích cửu kiếp cổ đế, loại này cơ hội đủ để cho nàng thử một lần. Cửu kiếp cổ đế nhưng cùng bát kiếp cổ đế thực lực hoàn toàn khác biệt, chỉ ít chênh lệch mấy chục lần, nếu như lần này Thánh Long Tông có một vị cửu kiếp cổ đế ngồi xem bệnh lời nói, cho chấp pháp đường 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám tới khiêu khích Thánh Long Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có cái này một viên nguyên thủy đế đan, vậy mời sư tỷ giao cho Yến Hoàng. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, lại là nhiều một viên nguyên thủy đế đan, bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Thanh Mộng, Sở Phong Miên cũng muốn để hắn cái này nhất phương, nhiều xuất hiện mấy tên cửu kiếp cổ đế mới được, cứ như vậy mới có chân chính cùng Thánh Long bí cảnh chống lại vốn liếng. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn khảo nghiệm Yến Hoàng 1-2, nhưng là hiện tại, vậy không có có nhiều thời gian như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên có thể tín nhiệm bát kiếp cổ đế cũng chỉ có Thanh Mộng cùng Yến Hoàng. Nguyên thủy đế đan, tiểu sư đệ trên thân chân chính tài phú kinh người a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thiên Tuyệt nhìn thấy cái này một viên nguyên thủy đế đan, đều là cảm thán một tiếng. Nếu như hắn năm đó có thể đạt được một viên nguyên thủy đế đan lời nói, trùng kích cửu kiếp cổ đế thế nhưng là hội nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ ít có thể lấy sớm mấy chục năm, bước vào cửu kiếp cổ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị sư huynh có gì cần? Sở Phong Miên nghe nói như thế cũng là nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối vị này nhị sư huynh, Sở Phong Miên vẫn là vô cùng kính nể. Long Thiên Tuyệt lúc đầu đã là cùng Thánh Long bí cảnh cắt đứt liên hệ, chuyện hôm nay, hắn căn bản có thể không nhúng tay vào, miễn cho trêu chọc thị phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Long Thiên Tuyệt vẫn là đứng dậy, bảo vệ Sở Phong Miên, không có Long Thiên Tuyệt chuyện hôm nay, chỉ sợ là khó mà thiện. Bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Sở Phong Miên tôn trọng kính nể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, bất luận cái gì ngoại vật đều không có quá tác dụng lớn chỗ. Long Thiên Tuyệt cười cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ tiểu sư đệ hảo ý ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng biết, Long Thiên Tuyệt lời này cũng không phải cái gì thoái thác chi từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Sở Phong Miên không rõ ràng Long Thiên Tuyệt chân chính cảnh giới, nhưng là chỉ sợ là hắn, đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, liền xem như không phải cũng là vô cùng tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối cường giả như vậy tôi nói, ngoại vật đã không đủ để tăng lên hắn thực lực, trừ phi giống như là cực đạo tiên binh, tiên thiên thần thú tinh huyết, cửu huyền tiên thuật cấp bậc này bảo vật. Đương nhiên vật như vậy, Sở Phong Miên vậy không có khả năng chủ động xuất ra đi đưa người, cái này nhưng đều là Sở Phong Miên thực lực căn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Khang, trong khoảng thời gian này ngươi vậy hào hào ở tại Thánh Long Tông bên trong tu luyện, tối thiểu bước vào cổ đế cảnh giới, vậy miễn cho chấp pháp đường Dương Nhiệt đi đối phó ngươi. Sở Phong Miên quay đầu đi đối La Khang nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấp pháp đường mặc dù bị hủy diệt nhưng là còn có đại lượng đệ tử sống tiếp được, những người này, muốn trả thù Sở Phong Miên tuyệt không tại số ít. Bọn họ không dám đối phó Sở Phong Miên, nhưng là đối phó La Khang, vẫn là đủ để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vừa nói, vậy một bên lấy ra một viên không giới đưa cho La Khang. Tại ở trong đó cũng là đại lượng tài nguyên tu luyện, vô số thánh đan các loại, đủ để cho La Khang trùng kích đến cổ đế cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, sư huynh, La Khang tiếp nhận không giới, cung kính mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này kém một chút vẫn lạc, vậy khơi dậy hắn đấu trí, lấy hắn tư chất bước vào cổ đế cũng không phải việc khó. Tốt, nếu như vô sự chúng ta bây giờ cái này lên đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Thiên Tuyệt mở miệng nói. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất.